Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 39, ngoặc kép chấm chấm. Danh bạ bên trong thật không có phương thức liên lạc của Thiên Ca. Phía dưới chúng ta nhân viên làm việc mở ra chính là WeChat. Bên trong cũng không có phương thức liên lạc của Thiên Ca. Liền ngay cả nàng người đại diện cùng trợ lý cũng không có. Xem ra Lý Giao Giao cùng Thiên Ca thật không có quen thuộc như vậy. Còn có album đúng hay không? Phiền toái nhân viên làm việc mở ra một cái album. Oa, bên trong rất nhiều ảnh chụp và video nha. Cho dù Quý Ức không có nhìn xem đại màn ảnh, đơn độc theo lời của người chủ trì bên trong, nàng cũng biết bên trong đang phát sinh ép. Là, phiền toái nhân viên làm việc kiểm tra một chút có hay không Thịnh Đường Phong Vân chụp. Diễn video, ồ, người chủ trì âm thanh, chợt dừng lại, nữ nhân trời sinh trực giác, nói cho Quý Ức, đại trong màn ảnh bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Xuất phát từ hiếu kỳ, Quý Ức bản năng nhấc lên mí mắt, sau đó liền ở trên thương trường phương màn ảnh lớn bên trong thấy được Thiên Ca cùng Lý Giao Giao tự. Quay chụp chung, Quý Ức bỗng dưng sững sốt, Thiên Ca cùng Lý Giao Giao đã sớm quen biết. Nàng không kỳ quái, như không quen biết, Lý Giao Giao làm sao có thể bị Thiên Ca sắp xếp đến bên người nàng làm nằm vùng. Chẳng qua là Lý Giao Giao là Thiên Ca người, nhất định là giúp đỡ Thiên Ca. Có thể điện thoại di động của nàng bên trong có bọn họ chụp chung. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của Thiên Ca. Đừng nói là Quý Ức, đồng dạng sững sốt còn có người chủ trì, cùng với mặt mỉm cười Thiên Ca. Nàng giống như là thấy được biết bao hình ảnh không thể tưởng tượng một dạng. Ánh mắt đều mở to. Phía sau đài nhân viên làm việc rất nhanh liền cắt Lý Giao Giao trong điện thoại di động cái khác. Hình ảnh, vẫn là Thiên Ca cùng Lý Giao Giao hình tự sướng. Một tấm lại một tấm. Thậm chí phía sau, còn có vài tấm hình. Là hai người ăn mặc giống nhau như đúc quần áo ngủ chụp chung. Dưới đài bầu không khí lần nữa trở nên táo động, như cũ có chút khoảng cách máy quay phim tương đối gần nói chuyện với nhau âm thanh. Theo đại trong màn ảnh truyền ra, Thiên Ca không phải là luôn miệng nói cùng Lý Giao Giao theo không quen biết sao? Làm sao Lý xa xa trong điện thoại di động có các nàng tự quay chụp chung? Nhìn trong hình, Thiên Ca cùng Lý Giao Giao vẻ mặt rất thân mật, giống như là bạn rất thân a. Nhất định là rất tốt bạn rất thân a. Các ngươi xem bọn hắn đều mặc giống nhau quần áo ngủ. Ở cùng một chỗ, nếu là quan hệ không được, có thể như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Mới vừa Thiên Ca rõ ràng rất tự tin a, tự tin ta đây đều cho là Quý Ức bêu xấu Thiên Ca a, theo tràng diện tiếng nghị luận. Càng ngày càng nhiều, toàn bộ tình cảnh ồn ào náo động vô cùng thời điểm. Kinh ngạc nhìn chằm chằm màn ảnh lớn Thiên Ca. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tại sao có thể như vậy? Điện thoại di động của Lý Giao Giao bên trong, vì sao lại có nhiều như vậy nàng và nàng chụp chung? Nàng không phải là hẳn là giúp đỡ nàng cùng nhau giết chết Quý Ức sao? Thiên Ca vừa muốn, một bên từ từ quay đầu, nhìn về phía đứng ở võ đài bên trái phía dưới Lý Giao Giao. Ánh mắt của nàng mới vừa đụng chạm lấy ánh mắt của Lý Giao Giao, Lý Giao Giao liền quay đầu ra, tránh ra tầm mắt của nàng. Võ đài bên trên màn hình lớn, nhân viên làm việc điểm xuống một tấm hình sau, xuất hiện không còn là ảnh chụp, mà là một cái video. Điểm phát ra sau, bên trong đen như mực, không có bất kỳ người nào, nhưng lại có thanh âm truyền ra. Thiên tỷ, ngươi tại sao phải ta đi làm Quý Ức trợ lý? Nàng cùng ngươi có khả năng so sánh sao? Ngươi tại sao phải trăm phương ngàn kế chèn ép nàng? Không cần suy đoán, lúc này tất cả mọi người đều có thể nhận ra đây là Lý Xa Xa âm thanh. Bởi vì, ta ghét nàng, chỉ cần ta tại giới giải trí một ngày, ta liền không thể để cho nàng đỏ lên. Mở miệng nữa âm thanh, là Thiên Ca, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.